Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 139 nổi điên Châu Duyệt, Tiểu Mạc bảo bối, ta thề lần này không phải ta làm ra tới vấn đề. Ta cũng không có cái kia nhàn hạ thoải mái, nhìn thoáng qua. Cùng tham dự hoạt động mọi người, Kiều Phạn Âm cười khẽ, nhất hẳn là chú ý tới. Chính là ngay từ đầu căn bản sẽ không hoài nghi những cái đó. Hoặc là vẫn luôn bảo trì ở mọi người trước mặt những cái đó. Mất tích 3 người, đối với toàn bộ thám hiểm đoàn thể, cũng không có sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, trừ bỏ Quan Tuyết Quân, tựa hồ không có người để ý mất tích người vấn đề. Liền ở cái này phi thường phức tạp thời điểm, Châu Duyệt bên này lại xảy ra vấn đề. Châu Thanh tìm được Bối Kha Mạc thời điểm, cũng không có ôm có quá lớn hy vọng, rốt cuộc Châu Duyệt thật sự nổi điên ai đều kéo không được. Đi vào bên ngoài, mọi người mới biết được, vì cái gì vừa rồi như vậy sao, Nhậm Tuyết bị dòng dõi hộ ở sau người, Dễ Thiên một cùng Từ Hạo Huy, cũng là trốn đến xa xa mà, Châu Duyệt một người, đứng ở nơi đó, cánh tay còn không ngừng lấy máu. Chu Văn mặt ngoài thoạt nhìn, là một cái gì đều không thèm để ý người. Trên thực tế phi thường nhiệt tâm ân nhi, đặc biệt là đối mặt như vậy. Có tổn thương tình huống thời điểm, Chu Văn liền khẳng định sẽ sinh ra lòng trắc ẩn. Đây cũng là Bối Kha Mạc vẫn luôn giáo huấn Chu Văn sự tình. Nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, Chu Văn là không có khả năng trở thành một cái yêu tú trinh thám ân nhi. Bối Kha Mạc nói không ngừng một lần. Xử trí theo cảm tính, là tuyệt đối không có trợ giúp, ai đều không thể trở thành chúa cứu thế. Một cái yêu tú trinh thám, chỉ cần có kín đáo tư duy là đủ rồi. Dư thừa lo lắng, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp mà thôi. Nhìn Chu Văn muốn đi lên hỗ trợ, Bối Kha Mạc vội vàng cho Lục Tiểu Vũ một ánh mắt. Nhận được Bối Kha Mạc chỉ thị, Lục Tiểu Vũ vội vàng đem người giữ chặt, người trước nhìn xem tình huống lại nói. Kha Mạc cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, gặp được sự tình yêu cầu bình tĩnh, ngươi như vậy qua đi, cũng là giải quyết không được bất luận cái gì sự tình. Chu Văn nhấp nhấp miệng, không tình nguyện, đứng ở Lục Tiểu Vũ bên người. Bối Kha Mạc quan sát một chút, bên kia tình huống. Đối với Kiều Phạn Âm điểm mang ngươi đầu, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ buông trong tay đồ vật, một cái lắc mình đi tới Châu Duyệt phía sau, Bối Kha Mạc bên này còn lại là một chân đá đi. Vừa lúc đá vào Châu Duyệt trên tay, Châu Duyệt lui về phía sau một bước, hung hăng nhìn Bối Kha Mạc, mà liền ở ngay lúc này, phía sau Kiều Phạn Âm có động tác, trực tiếp một cái thủ đao đem người phách hôn, Châu Thanh vội vàng đi qua. Ta muội muội thế nào? Yên tâm đi, chỉ là ngất xỉu, ngươi không có cho nàng uống thuốc, đem người giao cho Châu Thanh. Bối Kha Mạc liền không tránh được, đối Châu Thanh một đốn quở trách, bất quá nếu Châu Thanh đem sự tình xử lý thỏa đáng, cũng sẽ không làm cho hiện tại cho khôi hài, đúng hạn ấn lượng cho, chính là giống như hiệu quả không tốt là mần đi. Bối Kha Mạc nhìn Châu Duyệt trên người miệng vết thương, không quá nghiêm trọng, không cần quá lo lắng, băng bó một chút là đến nơi, đến nỗi bệnh của nàng, ta kiến nghị mau chóng trị liệu, các ngươi cũng nhìn đến hôm nay tình huống, trường kỳ đi xuống tuyệt đối duy trì không được, Châu Thanh cũng là gấp đến độ không được. Ngày thường quạnh quẽ người, gặp được thân nhân xuất hiện vấn đề cũng sẽ khẩn trương. Bối Kha Mạc nhìn, lấy lại đây dược phẩm. Lại đặt ở cái mũi phía dưới nghe, dược thoạt nhìn là không có gì vấn đề, chính là nghe lên liền không giống nhau. Tinh thần loại bệnh tật trị liệu dược vật, trên cơ bản đều là thông qua nhân vi phương thức, thay đổi não nội tiết vật chất, nếu không thể được đến thực tốt khống chế, đó là phi thường nguy hiểm. Mần ni Bối Kha Mạc nhạy bén ánh mắt, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, có người thay đổi Châu Duyệt dược nhất định là có mục đích. Châu Duyệt tình huống phi thường phức tạp, hơi chút có chút động tác liền sẽ làm người biết, dưới loại tình huống này, Châu Duyệt liền sẽ trở thành, người kia tốt nhất một cái tấm mộc, có thể đem Châu Duyệt dược đổi đi, nhất định có thể tới gần Châu Duyệt. Kia mấy nam nhân đã bị bài trừ. Châu Thanh phi thường không thích cùng xa lạ nam nhân tiếp xúc, cho nên khẳng định sẽ không làm xa lạ nam nhân tiến vào các nàng lều trại. Nếu không phải nam nhân, liền nhất định là nữ, mà nơi này nữ nhân chính là phi thường hữu hạn. Bối Kha Mạc cùng Chu Văn nếu có thể bị bài trừ, như vậy Nhậm Tuyết cùng Quan Tuyết Quân liền thật là không thể thoát ly hiểm nghi. Nhậm Tuyết cùng Quan Tuyết Quân, rốt cuộc là ai thay đổi Châu Duyệt dược đâu? Nhìn đám người tự hỏi hồi lâu, Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Cái này dược về sau liền không cần cho nàng ăn. Châu Thanh tiếp nhận dược bình. Cái này dược có cái gì vấn đề sao? Ta muội muội có thể hay không có việc a? Không có việc gì, bất quá nàng như vậy trường kỳ đi xuống cũng không được, vẫn là yêu cầu mau chóng đi ra ngoài tìm kiếm trị liệu phương thức, như vậy mới có thể đủ bảo đảm tình huống của nàng không hề chuyển biến xấu đi xuống. Châu Thanh lấy ra điện thoại, bực bội bát đánh đồng dạng một cái dãy số, chính là mặc kệ thế nào, điện thoại đều cùng bài trí giống nhau, một chút hiệu quả đều không có. Làm sao bây giờ? Liên hệ không đến bên ngoài, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Chu Văn vội vàng đem người giữ chặt, đừng kích động, tổng hội có biện pháp, chúng ta trước cho nàng băng bó miệng vết thương đi. Nhậm Tuyết khẩn trương vỗ vỗ chính mình ngực, vẫn là có chút không dám dựa qua đi, thật là dọa chết người, cùng người như vậy ở bên nhau, mỗi ngày đều phải đề phòng, nàng đột nhiên bão nổi. Ta xem chúng ta vẫn là đi thôi, dòng dõi lấy ra di động. Có vẻ có chút không kiên nhẫn, ngươi nhưng thật ra muốn chạy, chính là tình huống hiện tại chính là chúng ta đi không được, di động không có tín hiệu. Xe cũng không biết vì cái gì hư rớt, rõ ràng là có người không nghĩ muốn bọn họ rời đi. Nhậm Tuyết đột nhiên nghĩ tới cái gì, có chút sợ hãi nhìn quét một chút mọi người, chúng ta sẽ không cũng như là bọn họ mấy cái giống nhau mất tích không thấy đi. Từ Hạo Huy cười gượng một chút, cũng có chút khẩn trương. Không thể nào, ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Ta hiện tại nhưng thật ra tương đối lo lắng, chính mình có một ngày sẽ bị Châu Duyệt chém chết, nàng đối chính mình đều có thể hạ thủ được, huống chi là đối mặt người khác. Bệnh nhân tâm thần tâm lý trạng thái ai đều không hảo nghiền ngẫm, liền tính là hai cái đồng dạng hoạn có tinh thần bệnh tật người, ý tưởng đều là không giống nhau, ai đều không thể bảo đảm Châu Duyệt nhất định sẽ không thương tổn người khác. Bối Kha Mạc nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, quyết định bắt đầu dò hỏi. Ở không có bất luận cái gì khí giới phụ trợ, cùng với kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm dưới tình huống, chỉ có thể đủ từ rất nhỏ biểu tình biết mỗi người hành tung nơi đi. Này yêu cầu Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm cùng Chu Văn cùng tiến hành. Chu Văn tâm lý học tri thức ở trong trường học đã học tập đến phi thường đầy đủ, tâm lý học phạm tội thiên tài danh hiệu tuyệt đối không phải bạch được đến. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm đối người nhất cử nhất động luôn luôn quan sát tỉ mỉ, muốn biết người này có phải hay không nói lời nói dối là một kiện thực dễ dàng sự. Chính là hiện giờ, cái này hung thủ lâu như vậy đều không có lộ ra sơ hở, cũng là thời điểm đến bọn họ liên thủ. Trầm mặc 5 phút đồng hồ lúc sau, Bối Kha Mạc chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, sự tình cũng không quen biết đại gia nghĩ đến đơn giản như vậy. Tiêu Lan Tân, Thạch Hán Phong còn có Lôi Đông, cũng không phải mất tích, mà là đã chết. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng. Những lời này nháy mắt làm đại gia một mảnh ồ lên. Nếu nói chỉ là mất tích, khả năng mọi người còn có thể tiếp thu. Nhưng nếu là nói đều đã chết, cũng không phải là ai đều có thể tiếp thu. Kiều Phạn Âm cười lạnh, càng kích thích chính là, cái này hung thủ, chính là chúng ta giữa một cái. Vì bài trừ đại gia hiềm nghi, ta cảm thấy cần thiết tiến hành một lần dò hỏi. Xác định đại gia cụ thể nơi đi. Đàm Dũng nhíu nhíu mày, nhìn bọn họ mấy cái, trên mặt rất là không cao hứng. Các ngươi xem như cái gì đâu? Đối nơi này người lệ hành dò hỏi, các ngươi đủ tư cách sao? mà người này cũng là vẫn luôn điệu thấp, không cho người khác phát hiện, tồn tại cảm tựa hồ cũng không quá cao, vẫn luôn là một người, cũng không thế nào cùng người khác giao lưu, đi ra ngoài thám hiểm thời điểm, Đàm Dũng luôn là một người, lưu tại chỗ, mà hắn cũng không phải không có hiềm nghi tiếp xúc Châu Duyệt dược. Châu Duyệt là một cái thực tốt tấm mộc, rõ ràng lúc này, hung thủ đã quyết định sử dụng cái này tấm mộc. Châu Duyệt tính cách, làm mọi người bắt đầu sợ hãi. Đại gia dần dần, cho rằng Châu Duyệt mới là cái kia, chế tạo sự tình người. Nếu là Đàm Dũng không mở miệng còn hảo, lúc này mở miệng, quả thực giống như là nói cho đại gia hắn có hiềm nghi. Bối Kha Mạc phiên phiên túi tiền, lấy ra một cái giấy chứng nhận. Cái này, ta tưởng chúng ta có tư cách đi. Ta là cục cảnh sát đặc biệt điều tra đội, Đàm Dũng sắc mặt biến hóa một chút. Không nói chuyện nữa, mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng ý Bối Kha Mạc đề nghị. Đại gia bắt đầu nói chính mình lúc ấy sở tại phương là nơi nào. Ai có thể đủ chứng minh chính mình nói. Tiêu Lan Tân mất tích thời điểm, mọi người đều ở vào ngủ mơ bên trong. Ai cũng không biết, rốt cuộc có hay không người ra ngoài. Người bên cạnh, đều không thể chứng minh. Ai không ở tràng chứng minh, liền đều không có hiệu quả. Thạch Hán Phong mất tích, là ở chơi trốn tìm thời điểm. Lúc ấy, mọi người từng người nơi địa phương cũng hoàn toàn bất đồng. Lôi Đông mất tích, giống nhau là trò chơi thời điểm. Đại gia lực chú ý không có ở hắn trên người thời điểm Money xem ra tới. Hung thủ phi thường rõ ràng, mỗi người ở khi nào, sẽ trở thành đại gia manh khô, nguyên vẹn lợi dụng mọi người lực chú ý manh khô, đem những người này mang đi, chính là hung thủ lúc ban đầu kế hoạch, những người này, cùng còn lại mọi người cũng không quá quen thuộc, liền tính là mất tích cũng sẽ không có người chú ý. Xét đến cùng, chính là bọn họ, làm những người này từ nơi này biến mất, mọi người xưng là hung thủ. Tốt nhất yểm hộ, làm nàng có thể không kiêng nể gì, ở chỗ này mang đi bất luận kẻ nào, căn cứ mọi người cách nói, mỗi người có trong hồ sơ phát thời điểm, đều là vô tội, chính là nếu đều là vô tội, lại như thế nào sẽ có người sẽ biến mất, nhất định có người nói dối, mà người này thế nhưng có thể giấu giếm được bọn họ ánh mắt. Mọi người nhất nhất dò hỏi kết thúc, Bối Kha Mạc nhíu mày. Không có lý do gì sẽ là cái dạng này kết quả. Đúng rồi, Quan Tuyết Quân vừa rồi ngất xỉu. Chúng ta có phải hay không muốn đi dò hỏi nàng? Chu Văn làm việc, từ trước đến nay đều là không chút cầu thả. Bất luận kẻ nào ở nàng trước mặt đều là bình đẳng. Lục Tiểu Vũ lắc lắc đầu. Ta xem nàng không giống. Gặp được như vậy điểm sự, liền hôn rất nhiều lần. Loại này tâm lý thừa nhận năng lực. Ta không cảm thấy, có thể giết người, Châu Duyệt tình huống như vậy không ổn định. Ta đảo cảm thấy, nàng rất có khả năng, Bối Kha Mạc xem qua một chút. Những cái đó ký lục xuống dưới khẩu cung, mộ bia các ngươi tìm đến thế nào? Kha Mạc, ngươi rốt cuộc là nghiêm túc, vẫn là ở chơi chúng ta à? Một cái mộ bia, ngươi nói làm chúng ta như thế nào xuống tay? Lục Tiểu Vũ ở mộ địa, tới lui lui. Đã xoay vài vòng, vẫn luôn đều không có phát hiện, có cái gì khả nghi đồ vật, mấu chốt nhất chính là, Bối Kha Mạc cảm thấy, cái này khả nghi đồ vật, là một cái mộ bia, mộ địa mộ bia, không có 1000 cũng có 800, Lục Tiểu Vũ dù sao là nhìn không ra tới nơi nào không tầm thường. Tìm lâu như vậy, tự nhiên mà vậy cũng là không có bất luận cái gì thu hoạch. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày. Tựa hồ nhớ tới cái gì, nhanh chóng chạy đi ra ngoài, nhìn đến Bối Kha Mạc chạy đi, Kiều Phạn Âm liền nhanh chóng đuổi theo qua đi, chính là nơi này, ta liền nói có cái gì là không đúng, quả nhiên là không đúng, tới, cùng nhau đem cái này địa phương đào khai, nhìn xem bên trong có thứ gì, ta tưởng, sẽ cho chúng ta thực không giống nhau thể nghiệm mà đi, Lục Tiểu Vũ khó xử nhíu nhíu mày. Này không tốt lắm đâu, dù sao cũng là nhân gia mộ a. Chu Văn nhìn cái này mộ bia. Kỳ quái nhíu nhíu mày, cái này mộ bia, thật đúng là rất kỳ quái a, địa phương nào kỳ quái. Lục Tiểu Vũ nhìn chằm chằm cái này mộ bia, nhìn thật lâu, đều không có nhìn ra tới. Rốt cuộc có mộ bia có cái gì vấn đề? Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ phiên xem thường. Thật sự không biết, vì cái gì Bối Kha Mạc, một hai phải đến địa phương nào, đều mang theo cái này ngu ngốc, quá sạch sẽ, đôi mắt của ngươi, mỗi ngày đều nhìn cái gì đó đồ vật a? Lục Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, nơi này là một mảnh hoang phế mồ, nói cách khác không ai sẽ đến, mà cái này mộ bia, sạch sẽ đến làm người cảm thấy không hợp nhau. Đương nhiên nếu không phải cẩn thận lưu ý điểm này, cũng sẽ không có người phát hiện, cái này mộ bia vấn đề, mộ bia như thế sạch sẽ, đã nói lên có người sẽ đối mộ bia tiến hành quét tước. Từ mộ bia mặt trên độ ẩm tới xem, quét tước thời gian, hẳn là chính là hai ngày này ở chỗ này, chỉ có bọn họ mà thôi, nếu những người đó mất tích, làm người cảm thấy mặc danh. Như vậy cái này mộ bia, rất có thể chính là cởi bỏ hết thảy mấu chốt, nghĩ thông suốt điểm này. Lục Tiểu Vũ cũng liền không hề không có vấn đề, trực tiếp huy động trong tay đồ vật, bắt đầu đào mồ, một bên đào, Lục Tiểu Vũ trong miệng, còn một bên lẩm bẩm mần ni, ngươi lại nhải thầm thì, nói cái gì đâu, đào mồ còn đổ không được ngươi miệng a. Chu Văn một câu không nghe hiểu. Cảm giác thượng giống như là một đám ruồi bọ, ở bên tai kêu, Lục Tiểu Vũ gỗ mục không thể điều ánh mắt, nhìn Chu Văn, ngươi đây là ở đào mồ hảo đi, đương nhiên muốn cho nhân gia biết một chút, rốt cuộc đây chính là tổn hại âm sự tình, ta không thì thầm một chút sao được. Bối Kha Mạc nhảy đến hố, cười như không cười nhìn Lục Tiểu Vũ, không thể tưởng được, ngươi còn tin này đó, mặc kệ là cái gì. Đều phải tin tưởng một chút sao? Nhiều lời tổng sẽ không có quá nhiều sai đi, nói chuyện chi gian. Bốn người đem toàn bộ mồ đào khai, một khối rất là cũ nát quan tài, mặt trên dính đầy bụi đất, bốn người liếc nhau, đem quan tài cái mở ra, một cổ khó nghe khí vị, ở không khí bên trong tràn ngập mở ra, chọc đến mọi người từng đợt nhíu mày, Chu Văn cùng Bối Kha Mạc. Đều là gặp qua không ít lớn lớn bé bé thi thể người. Đối hài cốt càng là không xa lạ, từ hài cốt thân cao 1m75 tả hữu. Nam tính, tuổi vô pháp xác định, quần áo đã toàn bộ hư thối. Lật xem một chút hài cốt cái gáy, có một cái phi thường rõ ràng vết thương, mang theo vết thương hài cốt, táng ở nơi này, không có người tới, tựa hồ không phải cái gì. Tầm thường tình huống, hết chương.